Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3845, ẩn núp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới đến, lại nhân sinh đường không quen, có thể lôi kéo nhiều một cái đồng bạn. Đối với người bình thường mà nói, trong nội tâm cảm giác an toàn sẽ tăng thêm một phần vừa vặn. Mặc Liên Thành cũng nghĩ hiểu bọn hắn vì sao gia nhập Vân tộc đến, liền đáp ứng gặp bọn họ đáp ứng. Cái kia hai tên đại phu lập tức thở phào. Hai người trước sau tự giới thiệu, hai người bọn hắn một cái gọi Vàng Sáu, một cái gọi Lưu Kỳ. Hai người đều là vùng này đại phu, y thuật không cản, dựa vào một tay tốt y thuật, tại hương thân ở giữa chiếm được thanh danh tốt đẹp. Nguyên bản không có dự định quy thuận Vân tộc, bất đắc dĩ thế đạo không yên, lưu manh lấn dân, bọn hắn thực tế không có biện pháp, vì là sống yên phận, lựa chọn thỏa hiệp. Cái này tao ngộ, ngược lại là cùng Tùy Tâm Y Quán không có sai biệt. Vợ chồng hai người nghe xong, tâm như gương sáng, chỉ an ủi vài câu, liền không có xâm nhập truy vấn. Mấy người vừa đi tại cùng một chỗ, giật mình nhớ lại bọn hắn một chuyến này, được tuyển chọn tổng cộng có 7 người, lúc này còn có một người, được an bài trước mặt một nhóm tuyển chọn đại phu cùng ở một gian phòng, thế là 6 người lại đi tìm người kia. Không nghĩ, ở nơi đó, Mặc Liên Thành 4 người ngoài ý muốn trông thấy một cái không nên xuất hiện người Trương đại phu. Trên tiểu trấn truyền thuyết y chết qua người đi chân Trần đại phu. Điều tra thời điểm, Mặc Liên Thành từng nhìn qua Trương đại phu chân dung, bởi vậy liếc mắt, liền nhận ra hắn. Ngày đó, vợ chồng hai người trong bóng tối thăm viếng Lý đại phu trong nhà, cũng hoài nghi tới vị này Trương đại phu có vấn đề. Trương đại phu dù là không nhận ra mấy người bọn họ, ngồi tại trên giường, trông thấy bọn hắn đến đây, chỉ lãnh đạm mà nghiêng mắt nhìn liếc mắt, sau đó tiếp tục thu dọn đồ đạc. Chờ đến người thứ 7 bị gọi đi ra, mọi người lại giới thiệu lần nữa một lần. Mặc Liên Thành giả bộ như lơ đãng hỏi thăm về đệ thất người trong phòng Trương đại phu sự tình, người kia bĩu môi, rõ ràng khinh thường bộ dáng. Người này có thể cao ngạo, chỉ nói mình họ Trương, còn lại mặc kệ ta hỏi cái gì, hắn hết thảy hờ hững. Cái thứ 7 chúng tuyển người, tên gọi Thạch Lực, tao ngộ, cùng bọn hắn tương tự. Đi theo đám bọn hắn rời phòng thời điểm, biểu lộ rất không tốt nhìn, đại khái là tại Trương đại phu nơi chịu điểm khí. Ta cho là cái gì không nổi người, không phải đều cùng chúng ta đồng dạng mới tới. Khúc Đàn Nhi làm bộ hiếu kỳ, mới tới, Thạch Lực oán giận mà trả lời. Không sai, ta vừa rồi cùng tỷ nữ nghe qua, hắn bất quá là sớm chúng ta nửa ngày đi tới. Sớm nửa ngày đi tới, bị đưa tới nơi này thời điểm, hai vợ chồng cũng không từng trông thấy Trương đại phu, đồng thời, hắn ngược lại so với bọn hắn tới sớm. Cái này đại phu, quả thật có vấn đề, bất quá, người xuất hiện ở chỗ này, bọn hắn không vội mà tra hỏi, về sau luôn có cơ hội. 7 người cùng nhau đi, nhìn xem tùy ý, trên thực tế, bị tên nào đó không để lại dấu vết mà mang theo hướng phòng luyện đan đi. Bọn hắn một chuyến này, mục đích là vì tìm tới độc dược đầu mối, nhanh nhất có thể tìm tới đầu mối địa phương, tự nhiên là phòng luyện đan, bởi vì, ở nơi đó, tư liệu, cùng trình tự làm việc đều cho nhìn một cái không sót gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến trước đó, Mặc Liên Thành thu đến Phong Cửu tin tức, cái kia 3 người như cũ tìm không đến bất luận cái gì trúng độc chứng cứ, nhưng là, theo thời gian đi qua, bọn hắn thân thể, kỳ quái bắt đầu rách nát. Sinh mệnh dấu hiệu cũng bắt đầu trở nên suy yếu. Cái kia 3 người, bọn hắn không quan trọng có cứu hay không, chỉ bất quá, đối với vật thí nghiệm, tại bọn hắn tìm tới phương pháp trở về trước đó, liền chết đi như vậy, không khỏi đáng tiếc. Cho nên, Mặc Liên Thành chọn lựa đầu tiên tham quan địa phương, chính là phòng luyện đan. Vừa rồi Vân Thanh giới thiệu thời điểm, cũng không có nói cho bọn hắn, Vân tộc y quán bên trong có chừng bao nhiêu vị đại phu. Cách Trương,